Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Tông sư. Cửa đá rơi xuống về sau, toàn bộ nội bộ nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Như vậy hoàn cảnh, không có bất luận cái gì có thể giải trí địa phương. Người tại cái này có thể làm sự tình, chỉ có toàn thân toàn ý đi tu luyện. Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng, có thể làm được nhìn ban đêm, liền bốn phía trương cố, xem xét lên cái này nội bộ tình huống, chỉ thấy đây là một tòa bị chạm rỗng lòng núi nội bộ. Bốn phía có thể nhìn thấy đại lượng hài cốt cùng rác rưởi. Phần lớn đều là một chút dê bò hài cốt, cùng y phục rách dưới phá chén bát. Xem ra cũng đều là trước đó tới đây bế quan người lưu lại sinh hoạt vật phẩm. Tần Nguyệt Sinh đi vào Sơn Quỷ Châu phủ trạch, lập tức lại bắt đầu đối nội lực cảnh thập trọng cuối cùng một bước xung kích. Trước đó Diệt Liên Liên Minh cùng Bạch Liên giáo đồ nhóm giữa chém giết, Tần Nguyệt Sinh góp nhặt rất nhiều nội lực cao thủ thi thể giấu ở Sơn Quỷ Châu bên trong. Này lại chính là nên phái bên trên công dụng thời điểm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem những này thi thể đều cho từng cái phân giải. Thu hoạch được không ít nội lực hoàn đồng thời, cũng phải đến không ít võ học, vừa vặn có thể dùng đến bổ sung võ thần đồ lục. Nhìn xem trước người mình chừng trên trăm khỏa nhiều nội lực hoàn, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hơn 100 khỏa bên trong, có một nửa là Bạch Liên giáo chủ trên thân cung cấp. Kể từ đó, có như vậy số lượng, Tần Nguyệt Sinh xông phá cái cuối cùng đại huyệt, bước vào nội lực cảnh thập trọng cơ hội là lớn vô cùng. Không có suy nghĩ nhiều, Tần Nguyệt Sinh lúc này lại bắt đầu phục dụng, từng viên nội lực hoàn vào trong bụng, nháy mắt hóa thành nội lực bổ sung tiến Tần Nguyệt Sinh đan điền. Khiến cho đan điền chậm rãi có một tia bão hòa chi ý. Khi đan điền bắt đầu trở nên bành trướng lúc, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền điều động nội lực, bắt đầu đối với cái cuối cùng đại huyệt xung kích. Cùng trước 9 cái đại huyệt so sánh, cuối cùng này một cái nạp khí đại huyệt có thể nói là cực độ cứng rắn, giống như một khối sắt thép, tùy ý Tần Nguyệt Sinh cọ rửa đều không nhúc nhích tí nào. Mỗi một lần xung kích không có kết quả, đều sẽ dẫn đến nội lực bị thật to hao tổn. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh nội lực hoàn dự trữ đủ nhiều, có thể có bao nhiêu lần nếm thử cơ hội. Theo Tần Nguyệt Sinh mấy lần xung kích, cái thứ 10 nạp khí đại huyệt rốt cục xuất hiện một tia buông lỏng. Tần Nguyệt Sinh lập tức mừng rỡ, lập tức liền gia tăng cường độ, cửu âm nội lực giống như trong biển giao long, không ngừng mà hướng phía bị phong bế nạp khí đại huyệt va chạm mà đi. Rốt cục, nhưng nghe ca một tiếng, một tia nội lực liền từ cái thứ 10 nội lực đại sao sao tiết lộ ra. Cái này tượng trưng cho, cuối cùng này một cái huyệt vị, rốt cục bị Tần Nguyệt Sinh cho xung kích buông lỏng, theo sát tăng lớn cường độ. Liền có càng ngày càng nhiều nội lực tiết lộ mà ra. Khi Tần Nguyệt Sinh đem một thanh nội lực hoàn nhét vào trong miệng, ngưng tụ lực lượng toàn thân đối cái thứ 10 nạp khí đại huyệt phát động sau cùng xung kích. Một tiếng vang giòn, tựa như là phong bế đập lớn bị từ đó xô ra cái động. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Phía sau trong khoảnh khắc liền nổi lên 10 cái lấp lánh bạch vòng. Oanh long long, cuồn cuộn không ngừng thiên địa linh khí từ bốn phía cuốn tới, đều tràn vào Tần Nguyệt Sinh thể nội. Cái này tu luyện nội lực tốc độ, nhưng so sánh nội lực cảnh cửu trọng còn kinh người hơn. Tần Nguyệt Sinh không có mấy cái, vừa vặn tiêu hao hết trong đan điền nội lực liền được bổ sung đầy. Nội lực cảnh thập trọng. Như vậy cái này kim đan đại đạo, Tần Nguyệt Sinh vận hành lên kim đan đại đạo, lần trước trong xe ngựa, bái hắn thực lực còn không đủ, Kim đan đại đạo chưa hoàn toàn dung hợp, nay lại mình đã bước vào nội lực cảnh thập trọng, liền nên tiến vào cuối cùng này một bước, tông sư chi cảnh. Ngay tại hôm nay, kim đan đại đạo vừa mở, tần nguyệt sinh thể nội tinh, khí, thần lập tức liền nhau nhau sao động lên, bắt đầu sinh ra dung hợp, tần nguyệt sinh bảo vệ chặt tâm thần, bồi nguyên cố khí. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy mình thần khí ngay tại không ngừng chìm xuống, cuối cùng chậm rãi rơi vào nơi bụng, cùng tinh lẫn tiếp xúc, ba lẫn nhau ma sát, lẫn nhau dung hợp. Quá trình này cùng với thống khổ, tần nguyệt sinh liền cảm giác thân thể này đã không phải là chính mình, hoa mắt váng đầu, hồn phách dập dờn, cuối cùng lại khống chế không nổi bay ra khỏi bên ngoài cơ thể. Hồn phách ly thể, tần nguyệt sinh đây là lần thứ nhất chính diện nhìn thấy hình dạng của mình. Có thiên nhân chi tư cái này thiên phú, dù cho tần nguyệt sinh ngày bình thường sẽ lợi dụng dịch dung thuật đến yếu bớt mình nhan giá trị, nhưng như trước vẫn là đối ngoại lộ ra một tia khó mà che giấu soái khí. Liền xem như tần nguyệt sinh mình nhìn, cũng nhịn không được muốn tán dương hơn mấy câu. Đây chính là tướng mạo của ta a, quả nhiên cùng thiên nhân, thế gian sao có thể có như vậy anh tuấn mặt a. Tần Nguyệt sinh hồn phách khẽ động, lại lần nữa chui về đến mình thể phách bên trong. Ba canh giờ về sau, Tần Nguyệt sinh toàn thân đại hãn mở mắt, giờ phút này hắn tóc toàn bộ cùng ngâm trong nước, vừa xuất thủy, ướt rầm rề toàn bộ dán tại trên đầu. Tràn đầy suy yếu thần thái, khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tinh khí thần rốt cục hòa làm một thể. Tiếp xuống tới chính là kim đan đại đạo chân chính đại công cáo thành thời điểm. Tần Nguyệt sinh, một lần nữa nhắm mắt, cảm thụ đan điền. Đây là một viên giống như đúc bằng vàng dòng đan cầu. Tròn trịa hoàn mỹ vô khuyết, kim đan không ngừng hấp thu nội lực. Tốc cực nhanh, cuối cùng đem tần nguyệt sinh trong đan điền nội lực hấp thu không còn một mảnh. Hưu, lập tức kim đan cùng đan điền dung hợp. Từ lúc này lên, tần nguyệt sinh đan điền chính là kim đan chính là đan điền. Kim đan đại đạo công thành thời khắc, tần nguyệt sinh thể nội nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế. Phía sau 10 đạo bạch vòng đều quy nhất. Hòa làm một thể, hóa thành một đạo kim vòng, oanh, một đạo khí lãng càn quét phía trên, trực tiếp đem lòng núi đỉnh chóp đụng ầm ầm rung động. Tần Nguyệt sinh cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới lực lượng. Dù cho không có xuất thủ thử qua, hắn cũng có thể cảm nhận được mình đã cùng trước đó khác biệt. Kim đan đại đạo vì hắn đã giảm bớt đi đem tinh khí thần các bổ khuyết đến viên mãn quá trình, coi là tiết kiệm rất lớn một bước. Thời khắc này Tần Nguyệt sinh đã thành tông sư cường giả, cùng những cái kia đi bình thường đường tắt võ giả so sánh, Tần Nguyệt sinh duy nhất thiếu chính là thiếu đi tam muội chân hỏa. Đứng dậy đi ra Sơn Quỷ Châu, Tần Nguyệt sinh đối mặt đất chính là một quyền nện hạ, liền nghe oanh minh một tiếng, toàn bộ mặt đất nháy mắt liền bị Tần Nguyệt sinh cho đập sập xuống dưới. Hiển lộ ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Này hố bao trùm mấy chục trượng địa. Biên giới chỗ vết rách như lưới. Lan tràn đến cực xa khoảng cách. Tần Nguyệt sinh âm thầm kinh ngạc. Uy lực của một quyền này. Vẻn vẹn chỉ là tiện tay ra chiêu. Đặt ở mình trước kia. Trừ phi là hợp với nhiếp hồn thủ cộng thêm nội lực toàn lực mà ra, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, đủ để thấy im sư chi cảnh lực lượng, lại là xa muốn so Tần Nguyệt sinh trước đó vượt ra khỏi mấy lần. Đã sớm nghe nói tông sư có thể phá núi đoạn phong. Hôm nay bước vào này cảnh, quả nhiên chưa hề nói giả, bằng vào ta bây giờ lực lượng, muốn làm được phá núi đoạn phong. Hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Tần Nguyệt sinh nói, cũng không có bởi vì trở thành tông sư mừng rỡ, mà như cái tựa như con khỉ lập tức liền đến chỗ đi thử tay nghề biểu hiện. Tần Nguyệt Sinh trước mắt còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là vừa rồi Bạch Liên giáo chủ trên thân đạt được thần công cấp nội công tâm pháp Cửu Dương Chí Cực Công. Bây giờ Cửu Âm Cửu Dương tề tụ Tần Nguyệt Sinh một thân. Dựa theo lúc trước tư tưởng, đồng thời tu luyện cái này hai môn thần công là có thể được. Đồng thời sẽ không sinh ra xung đột, mà hai môn thần công đồng thời phát huy, thế tất sẽ sinh ra một cái càng thêm uy lực cường đại. Cửu Dương cực đạo trải qua Tần Nguyệt Sinh đã cường hóa đến viên mãn. Lại đến một bước chính là thiên địa cấp, mà Cửu Dương Chí Cực Công mới là vừa vặn tập được. Cần gấp một đợt toàn năng tinh túy để mà tăng lên. Lúc này Tần Nguyệt Sinh liền đi vào phủ trạch, bắt đầu ẩm thực lên mình giấu ở trong phủ đan hoàn cùng dược liệu. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh đã là xưa đâu bằng nay, sớm đã không phải lúc trước cái kia cần toàn năng tinh túy còn được bốn phía siêu tầm hắn. Rất nhanh siêu cấp máy phụ trợ toàn năng tinh túy số lượng lợi dụng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng lên, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bắt đầu cường hóa lên Cửu Dương Chí Cực Công. Cửu Âm đến cực điểm công tu luyện tới trình độ gì? Biểu hiện đều xem người tu luyện trên thân có được mấy cái tiểu xích dương. Một cái tiểu xích dương chính là một dương chi cảnh, như chín cái tiểu xích dương tề xuất, liền là Cửu Dương Chí Cực Công đại thành. Tần Nguyệt Sinh ngồi xếp bằng mặt đất, chỉ gặp hắn nửa bên thân thể đều bị hàn băng khỏa che, mà đổi thành bên ngoài nửa bên thân thể, tám cái tiểu xích dương các ở vào một cái huyệt vị phía trên. Xoay chậm chậm, cuối cùng một dương, Tần Nguyệt Sinh tiêu hao hết 3 vạn toàn năng tinh túy, cưỡng ép đem Cửu Âm đến cực điểm công cho tăng lên đến cuối cùng cảnh giới. Cái này một bước nếu để cho người khác tới làm, dù là thiên phú dị bẩm hạng người, nói thế nào cũng phải tốn hao cái hơn 10 năm khổ công. Nhưng Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Hắn chính là một cái dẫm sự tình. Khi Cửu Dương Chí Cực Công được đề thăng đến viên mãn cảnh giới, ở vào Tần Nguyệt Sinh trước trán, một viên tiểu xích dương thình lình trống rỗng hiển hiện, đại công cáo thành. Cửu Dương Chí Cực Công cũng đạt đến viên mãn, nửa băng nửa lửa, Tần Nguyệt Sinh thân thể lúc này liền ở vào lấy như thế một cái người ở bên ngoài xem ra phi thường kỳ quái hình tượng, nhưng là hắn lại không có chút nào dị trạng, ngược lại là khi Cửu Dương Chí Cực Công đại thành thời điểm, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Âm đến cực điểm công lẫn nhau ở giữa lập tức liền sinh ra một cỗ cực mạnh phản ứng, phảng phất trời sinh liền nên như thế phù hợp. Cửu Âm nội lực hành tẩu ở âm mạch ở giữa, mà Cửu Dương nội lực thì hành tẩu ở dương mạch, cả hai vốn nên lẫn nhau không đan xen mới đúng, nhưng khi hai môn thần công cấp nội công tâm pháp đều viên mãn thời điểm, nháy mắt liền phát sinh lên thần kỳ biến hóa. Cửu Âm nội lực cùng Cửu Dương nội lực vậy mà bắt đầu sinh ra vốn không nên sinh ra dung hợp. Hai cỗ nội lực lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng lại tạo thành một cỗ hoàn toàn mới nội lực tràn vào Tần Nguyệt Sinh trong bụng kim đan. Cái này, thời khắc này Tần Nguyệt Sinh có thể nói là cực kỳ rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới cái này hai môn thần công ở giữa vậy mà lại sinh ra bực này phản ứng. Tần Nguyệt Sinh lại là không biết, đây chính là lúc trước phủ Dương Châu, Kim Long Ngân Phượng Lâu cái kia chấp sự một mực tại vụng trộm đau khổ đều muốn có được bí mật. Nghe nói Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Âm đến cực điểm công hợp nhất lúc, liền sẽ bộc lộ ra một cái có quan hệ tại thành tiên bí mật. Từ Tần Nguyệt Sinh phần bụng chỗ, từng đạo huyễn thải văn tự giống như trường long bay ra, hiện lên hình cái vòng tại bốn phía nửa không trung trên dưới bay lượn lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ lòng núi bên trong, tất cả đều là như gợn sóng chập trùng phi hành huyễn thải văn tự. Nhìn qua giống như tiên dấu vết, cực kỳ mê huyễn, cổ Hán lão Tần Văn. Tần Nguyệt sinh lại một lần nữa vì mình nắm giữ năng lực chi rộng khắp, cảm giác đến may mắn. Trước mắt những này phi hành văn tự, chính là cổ Hán lão Tần Văn không thể nghi ngờ. Mà nắm giữ môn này văn tự, Tần Nguyệt sinh lập tức liền đem tất cả văn tự đều cho từ đầu tới đuôi xem một lần. Ở đây tổng cộng 5.000 chữ, chữ chữ tinh túy, câu câu huyền diệu. Tần Nguyệt sinh lĩnh hội một phen, không khỏi tự nói bật thốt lên nói ra: cửu âm cửu dương cửu thế kinh, những này phi hành huyễn thải văn tự ghi lại đúng là một môn thần bí kinh văn. Bởi vì sợ những văn tự này sẽ biến mất, Tần Nguyệt sinh vội vàng lấy ra Trảm Long kiếm, đem dài đến 5.000 cái chữ cửu âm cửu dương cửu thế kinh toàn bộ khắc sâu tại trên vách núi đá, kể từ đó cũng thuận tiện mình xem duyệt. Một nén hương về sau, tất cả huyễn thải văn tự quả nhiên tiêu tán ở trong không khí. Tần Nguyệt sinh liền ngồi tại vách núi phía trước, cẩn thận xem duyệt, tìm hiểu, cửu âm cửu dương cửu thế kinh tựa hồ có được một loại nào đó thần kỳ năng lực. Tần Nguyệt sinh còn không có nhìn vài lần, toàn bộ tâm thần liền đã toàn bộ đắm chìm vào trong đó, đạt đến một cái quên mình trạng thái. Bạch Liên Thiên Các không có Bạch Liên giáo chủ, tất nhiên là trở nên bầy rắn không đầu, có thể nói là cây đổ di tôn tán. Bạch Ngưng Huyên làm Bạch Liên thánh giáo thứ nhất thánh cô, giờ phút này một khi hiện thân, tất nhiên là đưa tới tất cả Bạch Liên giáo đồ chú ý. Không hề nghi ngờ, trong giáo rất nhiều người, bao quát một chút Bạch Liên thánh sứ ở bên trong, đều đưa nàng cho trở thành dưới mắt chủ tâm cốt. Nhìn xem đã biến thành phế tích Bạch Liên Thiên Các, Bạch Ngưng Huyên thì phát động sở hữu người đi tìm Thiên Các bên trong tất cả tàng thư chi địa, gắng đạt tới đem Tần Nguyệt sinh muốn bí tịch võ công tất cả đều cho thu thập tới. Thánh cô, bây giờ giáo chủ vừa chết, không người kế tục, thuộc hạ cho rằng có ngài đến kế thừa giáo chủ chi vị, lại là không có gì thích hợp bằng một vị tóc trắng xóa Bạch Liên thánh sứ, chống quải trượng đi đến Bạch Ngưng Huyên bên người nói. Nhưng mà Bạch Ngưng Huyên căn bản liền đối giáo chủ này chi vị không có chút nào ý nghĩ, trực tiếp mặt lạnh cự tuyệt: giáo chủ chi vị, ta không thích hợp, các ngươi mặt khác tìm người khác đi, ta cảm thấy Triệu Tuyết Hồng liền không tệ. Bạch Ngưng Huyên thuận miệng nói một cái mình nhận biết Bạch Liên thánh cô, theo nàng giải, vị này thánh cô giờ phút này hiện đang phía tây bên kia nâng đỡ nơi đó phản tặc, giờ phút này cũng không tại Bạch Liên Thiên Các bên trong. Nhưng Bạch Liên thánh giáo không thể một ngày không có giáo chủ, hiện tại đại gia hỏa đều chờ đợi thánh cô phân phó của ngài. Bạch Ngưng Huyên nói, để bọn hắn đều lưu xuống tới, giúp ta tìm Thiên Các bên trong thu thập tất cả bí tịch võ công. Cứ như vậy, cái khác đừng nói nữa. Mấy vị Bạch Liên thánh sứ nhau nhau bất đắc dĩ thở dài. Ai đi đường nấy, 3 ngày, Tần Nguyệt sinh không ngủ, không ăn, không uống ngồi tại vách núi trước. Nét mặt của hắn phi thường mờ mịt, tựa như là một cái mất hồn người. Một con nhện từ mặt đất bò lên trên Tần Nguyệt sinh quần áo, lập tức liền hướng phía đầu của hắn bò đi, giống như Tần Nguyệt sinh cũng chỉ là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Đột nhiên, cái này nhện chẳng hiểu ra sao liền rớt xuống đất, lại là bày biện ra một cái tám chân chiêu thiên cứng ngắc tư thế. Nó chết rồi. Tần Nguyệt sinh hai mắt chớp chớp, lập tức cổ giật giật, cả người lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi liền từ trên mặt đất đứng lên. Cửu âm cửu dương cửu thế kinh, thì ra là thế. Thiên hạ này, cái này giữa thiên địa lại sẽ tồn tại có như vậy thần gì? Chính là về phần quỷ phủ thần công, Tần Nguyệt sinh thanh âm khàn khàn nghẹn ngào bởi vì hắn không biết nên dùng cái gì đến xưng hô cửu âm cửu dương cửu thế kinh. Võ học, đây không tính là tâm pháp, đây cũng không phải là pháp thuật, càng thêm kéo không lên. Tóm lại đây là một môn cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, cường đại trưởng kình nháy mắt, càn quét mà ra, đem trên vách núi đá tất cả khắc họa văn tự đều sâu phá vài thước. Nham thạch tận hóa thành mảnh đá, lại không người có thể từ đó phân biệt ra bất kỳ cái gì đồ vật tới. Âm dương hợp nhất, cửu thế luân hồi, Tần Nguyệt Sinh một chân đứng thẳng, hai tay một trường hướng lên trời, một trường đúng, liền gặp trong ngực hắn bày biện ra âm dương nội lực xoay tròn. Nháy mắt cả người cũng bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.